Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, sắp đến, chương 9, sắp đến ấm áp ánh đèn, sáng ngời như ban ngày, cộng thêm nhiệt độ vừa phải, khiến người ta cảm thấy ấm áp, ồn ào, thức ăn vào nồi thanh âm, vô cùng thanh thúy, tiếp lấy vang lên thức ăn xào thanh âm, dần dần mùi thơm phiêu tán đi ra. Toàn bộ bên trong xe đều là một cổ mùi thơm thức ăn. Tương Sơn đánh xích bạc, điên đến muỗng, tay trái dùng sức lay động trong tay nồi, tay phải cầm sẻng cơm xào trộn, tiếp lấy thêm chút muối và nước tương, không sai biệt lắm lên nồi. Từ nhỏ đã cùng cha lớn lên, Tương Sơn cũng luyện thành một thân không tệ kỹ thuật nấu nướng. Mặc dù đều là nhiều chút chuyện nhà thức ăn, nhưng là tự nhận là làm vẫn không tệ, đem chứa chua cay sợi khoai tây cái mâm, đặt ở công cộng không gian trên bàn vuông, Tương Sơn xoay người lại dự định đang làm hai cái thức ăn. Coi như là ăn mừng cũng coi là đãi xuống chính mình. Hôm nay làm tự mình cảm giác rất lợi hại sự tình. Tương Sơn có chút tự diễu nghĩ đến, ngạch, trứng gà, trái cà chua, trái cà chua trứng tráng, Tương Sơn từ tủ lạnh trong xuất ra trứng gà cùng trái cà chua. Ở rãnh nước bên cạnh nhỏ đài điều khiển cắt đứng lên. Bên trong xe để thư giãn nhạc êm dịu, để cho cả người hắn đều rất buông lòng. Vàng óng trứng gà dịch rót vào trong nồi ồn ào, nhất thanh thúy hưởng. Tiếp theo là trộn xào. Sau đó rót vào cắt gọn trái cà chua. Tiếp tục trộn xào. Sau đó bỏ vào muối gà tinh các loại. Chờ, gia vị, Tương Sơn lên nồi giả bộ bán. Đem trong tủ lạnh cải trắng xuất ra một viên, cắt nửa, còn có nửa viên thả lại tủ lạnh. Tương Sơn ở trong rãnh nước giặt rửa lên cải trắng, loại trừ thức ăn giúp, trong nồi lớn ở đủ nước, đốt lửa, thái đao ở tắm rau quả bên trên quét quét mấy cái. Từng cục chỉnh tề rau quả liền hoàn thành, mở tủ lạnh ra, xương heo, ở chỗ nào, chật chội tủ lạnh có quá nhiều đồ. Tương Sơn lấy tay lục lọi lên, tìm tới, ở nơi này, làm tiếp cái cải trắng xương heo canh, từng cục đứt gãy chân heo cốt, không là rất lớn, đưa chúng nó bỏ vào đã sôi sùng sục trong nước, sau đó muỗng ra máu nước, gia nhập hành gừng tỏi, tiếp lấy rót vào cải trắng, lại bỏ vào điểm gà tinh cùng muối, đậy nắp nồi lại, Tương Sơn hài lòng gật đầu một cái, Tương Sơn xuất ra chén đũa. Sau đó mở ra mặt tường trưng cơm dương, thịnh mãn một đại chén cơm, đi tới trước bàn vuông, liền này hai chén thức ăn ăn, canh còn phải chờ một hồi, bụng có chút đói, hắn ăn trước lại nói, từng cây một tinh tế sợi khoai tây sen lẫn ớt xanh tia, tơ, bị Tương Sơn tràn đầy cắn một cái ở, chua cay vị giác cùng giòn ngon miệng cảm giác ở trong cổ họng cuồn cuộn. Tương Sơn vô cùng thỏa mãn, lập tức từng ngụm bái cơm này, sau đó nuốt xuống, thật sâu hô giọng, đũa lại xốc lên vàng óng trứng gà, không nói hai lời, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tương Sơn lối ăn chưa ra hình dáng gì, nhưng là khiến người ta cảm thấy rất có thèm ăn. Trái cà chua, trứng gà, sợi khoai tây, từng miếng, để cho Tương Sơn cũng quên đi chú ý. Phòng bếp nồi đã tại sôi sùng sục thật lâu, ai u, canh được, thiếu chút nữa quên. Tương Sơn hoảng vội vàng đứng lên, chạy vào phòng bếp, đem mang theo cải trắng xương heo canh nồi lớn bưng tới. Mở ra nắp nồi, một cổ thịt heo đặc biệt mùi thơm phiêu tán đi ra. Tương Sơn cười hắc hắc cười, trực tiếp xốc lên một cây xương heo, gặm đứng lên, ai u, nong nóng, mặc dù rất nóng. Nhưng là Tương Sơn vẫn là không nhịn được đem xương thượng nhục một chút xíu gặm sạch. Trên dưới nhìn kỹ một chút, phát hiện xương bên trên không thịt, sau đó hướng về phía trên xương đùi đoạn khẩu dùng sức hút. Ngay cả xương tủy cũng không buông tha, a, thoải mái a, rên rỉ xuống, dùng muỗng canh múc canh rót vào trong cơm, liền này cháo bái lên cơm, cái trán cũng hơi xuất mồ hôi. Hắn cũng chẳng ngó ngàng gì tới, thật giống như cho tới bây giờ không có cảm giác, mình làm thức ăn có thể ăn ngon như vậy, liền với Thịnh hai chén cơm, đem cả nồi nước ăn không sai biệt lắm, hắn mới thỏa mãn ăn no, đốt điếu thuốc. Đêm khuya, ngoài xe thế giới một vùng tăm tối, mà bên trong xe lại ấm áp như xuân. Lại rửa chén đũa xong sau khi thu thập xong, Tương Sơn đốt thuốc đứng ở đầu xe trung ương, xe không gian rất cao. Tương Sơn đứng ở buồng lái cùng kế bên người lái trung gian không hiện lên chật chội. Lấy tay điều chỉnh thử màn hình cạnh radar, Tương Sơn suy nghĩ trạng vạng tối ở đường hầm kịch chiến. Để cho hắn bây giờ còn có điểm lòng vẫn còn sợ hãi. Khinh thường, radar báo động không có mở, cũng không quan sát. Tương Sơn đối với buổi chiều chính mình quên mở radar lộ ra có chút buồn bực. Thật ra thì ra đa khoảng cách, Tương Sơn không phải rất rõ, nhưng là hắn bây giờ đang ở trong xe, có thể từ lôi được chứng kiến phụ cận một cây số bên trong có mấy cái điểm đỏ đang động. Hẳn là zombie đi, mà ở đường hầm, Tương Sơn quên nhìn ra đa, cũng chưa mở báo động, chỉ cần dựa vào xe khoảng cách nhất định sẽ ở trong xe tránh đèn đỏ báo động. Nhổ khói, Tương Sơn nhìn kỹ một chút ra đa. Gật đầu một cái, sau này cái này là trọng yếu nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Trước khi xuống xe trước ra đa nhìn một chút, phụ cận có người hay không cùng zombie, thuận tay tiếp lấy click ra đa cạnh màn hình. Tương Sơn định nghe máy thu thanh bên trong có cái gì không tin tức. Đang không có điện cùng không có internet bây giờ, không biết đài phát thanh còn có thể hay không thể dùng. Xì xì xì, một trận tạp âm, Tương Sơn điều chỉnh thử nửa ngày, đều là một mảnh tạp âm. Ni đặt mông ngồi vào ngồi kế bên tài xế. Nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, Tương Sơn liền này tạp âm không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó đứng lên, đóng lại máy thu thanh, đi trở về phòng ngủ, nằm lên giường, sớm đang nấu cơm trước, hắn cũng đã tắm xong, ở đường hầm kịch chiến. Để cho hắn toàn thân cao thấp đều là đủ loại chất lỏng sành sạch. Để cho hắn ở nhà cầu phun ra, sinh tồn xe bây giờ đậu sát ở đường hầm cửa ra địa phương. Bởi vì đêm khuya, ở thanh trừ sạch sẽ đường hầm zombie sau, Tương Sơn hắn tiếp lấy quét sạch trong đường hầm cùng cửa ra phụ cận toàn bộ xe. Cho nên thời gian quá muộn, ban đêm luôn là không an toàn. Mà khoảng cách Phụng huyện hẳn còn có khoảng 10 km. Tương Sơn dự định trời vừa sáng tựu ra phát, mở ra điện thoại di động. Tương Sơn nhìn trên mắt biểu hiện kim tiền cân nhắc 312-1. Còn có một con số, cũng là ở quét sạch thời điểm. Hắn ngay cả bên trong xe một khối tiền xu cũng không có bỏ qua cho. Ồ, tại sao lại có cái dương cùng dấu chấm than? Tương Sơn kích động. Thanh âm có chút biến hình, bởi vì hắn thấy cùng lần trước cái đó gói quà như thế đồ án. Lập tức mở ra, trên điện thoại di động trong nháy mắt biểu hiện chúc mừng ngài lần đầu tiên đánh chết zombie. Đạt được vật phẩm bớt khoán, 8 chiếc, mới vừa còn hưng phấn hơn không được Tương Sơn, lập tức có chút như đưa đám. Ta tiêm, con mụ nó, con tưởng rằng lại có cái gì rút số gói quà. Cát, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Tương Sơn thật ra thì trong lòng hay lại là rất hài lòng. 8 chiếc lời nói, dù sao có thể tiết kiệm xuống rất nhiều tiền, có thể tiện nghi một chút, ai không nghĩ, muốn, tiện nghi đây, đang nhìn điểm hàng hóa sau. Tương Sơn đang hồi tưởng trạng vạng tối chiến đấu, đối với tự thân chưa đủ, hắn có chính mình hiểu, mặc dù mình có súng hỗ trợ. Nhưng là hắn ý thức được chính mình thương pháp quá kém. Còn có chính là trên người bảo vệ quá kém. Chỉ có bì giáp khắc mặc bảo vệ thân thể. Rất dễ dàng bị zombie lộng thương. Việc cần kíp trước mắt một là thương pháp tăng lên. Còn có chính là trên người trang bị tăng lên. Tiếp tục lật lên xem điện thoại di động. Âm nhạc đã quản, bên trong xe rất an tĩnh. Chỉ có máy điều hòa không khí nhỏ nhẹ ra phong thanh. Mà Tương Sơn dựa vào đầu giường cầm điện thoại di động. Nghiêm túc tra xét, mua trước cái bao súng. Nếu không súng lục cắm ở dây nịt ra bên trên không an toàn cũng không có phương tiện. Đúng chính là cái này vai treo bao súng. Một bên có thể xen vào súng. một bên có đạn bao, có thể thả mấy cái băng đạn, Tương Sơn vừa nói. Trong tay Tựu ra hiện tại một cái bao súng, hắn đứng lên mang súng lên bộ, từ đầu giường cầm lên bột Lãng Ninh, thuận lợi cắm vào bên trái ba sườn trong bao súng. Sau đó từ dưới giường xuất ra đạn tiếp tế Dương, cầm mấy cái băng đạn, bỏ vào bên phải ba sườn trong bao súng. Bao súng là màu vàng đậm da thật chất liệu, phía sau đan chéo thành một cái xiên chữ, sau đó liên tiếp đến ba sườn. Trên đời trên ngực có một nút áo, có thể cố định, Tương Sơn mở ra trong tủ treo quần áo có giãn kính. Xoay người nhìn một chút, rất hài lòng, hơn 300 đồng tiền đồ vật, cảm giác rất không tồi a. Cửa hàng xuất phẩm phải là tinh phẩm a, tháo xuống bao súng thả vào trên bàn sách. Tương Sơn tiếp tục lật xem điện thoại di động, còn có một đôi háo chiến đất dày. Ân, ta hôm nay mặc giày thể thao đã vô dụng, hơn 500, mua. Tương Sơn không có chút gì do dự click mua. Mặc dù đang trong thương điếm có rất nhiều chiến địa dày lựa chọn, nhưng là Tương Sơn thì nhìn vài đôi, lựa chọn chính mình cảm thấy vừa ý, sau đó lựa chọn mã số, click mua, lại là cái bao tay. Nửa chỉ cái bao tay, cũng phải hơn 100, chọn màu đen đi. Tương Sơn cầm điện thoại di động bên mua lầm bầm lầu bầu. Vẫn còn cần điểm hỏa lực nặng, đến trong thành zombie nhiều lên, mua chút có thể đại phạm vi công kích, bất quá súng máy hạng nặng đều phải hơn 10.000, không mua nổi, ôi chao, lựu đạn bỏ túi, mua mấy cái, thao tác điện thoại di động, Tương Sơn mua tam cái lựu đạn bỏ túi. 600 một cái, còn dư lại 400 ra mặt tiền. Tương Sơn dự định thật ra thì rất rõ ràng, không gần người sáp lá cà, bởi vì trong thương điếm một ít phổ thông võ công đều phải vượt qua mấy trăm ngàn. Cái này làm cho hắn rất khó tiếp nhận, hắn phát hiện trên thực tế có đồ phổ biến tiện nghi. Giá cả có thể khiến người ta tiếp nhận, mà trên thực tế không có đều là siêu cấp đắt. Hắn bây giờ để mắt tới một cái hàng hóa, cảm thấy cần tới tay, súng ống kỹ xảo sử dụng, cấp độ nhập môn, cứ như vậy một cái hàng hóa, liền cần sắp tới 2 vạn nhân dân tệ, còn cần mấy chục zombie cân nhắc, bây giờ Tương Sơn thương pháp thật không đáng chú ý. Hắn cảm thấy cái này đối với hắn bảo vệ tánh mạng vẫn rất có dùng. Hắn vẫn còn ở cửa hàng thấy một cái mới giới diện. Đồ giám. Trên đó viết đánh chết số 37, bên trong còn có zombie cặn kẽ giới thiệu, zombie lực công kích, còn có trí lực, các loại thể hiện số liệu. Tương Sơn nhìn kỹ xuống, hắn tổng kết xuống, zombie là không có có thị giác cùng xúc giác, bất quá có cấp kỳ bén nhạy khứu giác cùng thính giác. Thính giác đại khái là nhân loại gấp mấy lần, mà nhân loại thính giác là quyết định bởi với thanh âm decibel. Mà zombie dường như cũng là giống nhau, mà zombie khứu giác liền càng xuất sắc hơn, nhưng là bọn hắn đối với mới mẻ thi thể và huyết dịch cảm thấy hứng thú. Một cây em bên trong huyết dịch bọn họ có thể trong nháy mắt ngửi được. Cũng còn khá, zombie sẽ không sinh sản, tốc động cũng không nhanh, nếu không nhân loại liền xong, ta phỏng chừng Phụng Huyện 500.000 người. Có thể còn sống 5 vạn người cũng đã cảm ơn trời đất. Tương Sơn bĩu môi một cái. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, bởi vì zombie thính giác để cho hắn có chút phiền não. Hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, không đề cập tới xe cùng cửa hàng, chỉ còn lại súng ống, đang sử dụng qua súng sau. Hắn căn bản không định dùng dao phay đi chảm zombie. Bởi vì này dạng đối với hắn cái này một chút không võ lực giá trị người bình thường. Cơ hồ liền là muốn chết, mặc dù trong tư liệu biểu hiện zombie tốc độ kém với nhân loại. Lực lượng cùng nhân loại ngang hàng, nhưng là Tương Sơn không muốn mạo hiểm mà đi, liền coi như bọn họ có thể nghe so với nhân loại xa. Ta cũng không thèm quan tâm, bây giờ cửa hàng buộc ta giết zombie, mà không có tiền. Qua một thời gian ngắn ta cũng phải chết đói. Vào trong thành nhất định phải gặp gỡ zombie. Chỉ có thể liên quan. Khô, không có bất kỳ đường lui. Súng ống tiếng ồn ở nơi này tận thế ít nhất vượt qua 100 phân bối. cho nên tương sơn cá nhân phỏng chừng nhất hai trong phạm vi trăm thước zombie cũng sẽ nghe. Bất quá cái này cũng không có cách nào, hắn cũng xem qua trong thương điểm ống hãm thanh. Đều là cùng dùng ống giá cả không sai biệt lắm, căn bản không mua nổi. Hơn nữa ống hãm thanh cũng không phải hoàn toàn không âm thanh. Tương Sơn thở dài, đóng lại đèn xe, không gian tối tăm trong. Chỉ có điện thoại di động ánh sáng. Không suy nghĩ nhiều, sẽ dùng còn lại cho nên tiền cũng mua đạn. Shotgun, M1911 A1, còn có M4, hắn biết ngày mai hẳn sẽ có một cuộc ác chiến. Hết chương.